Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 118, không có phụ thân, ngươi liền không sống nổi nữa sao? Góc truyện audio.com. Lam Tử Duyệt híp mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Tiểu dạng, ngươi không nói phá, Lam Tử Duyệt ta cũng sẽ không vạch trần. Nhìn Long Thiên Tuyệt ngươi ở trong mắt, không ăn được trong miệng, làm cho lòng ngươi rơi vào hoảng loạn. Đây mới là điểm chết người. Tốt lắm, đêm đã khuya, mọi người cũng đi ngủ đi. Lam Tử Duyệt cả ngày vất vả, cũng có chút mệt nhọc. Đứng lên đi tới, nhìn Long Thiên Tuyệt một chút. Này nha, phệ hồn kiếm ma dám phát tác, ảnh hưởng đến nàng, nàng nhất định không tha cho hắn. Ân, bổn thiếu chủ cũng mệt nhọc, đi về nghỉ ngơi. Niên Bình Sùng đứng lên, vươn vai một cái, chỉ cần đừng cho nam nhân ta cùng họ Long cùng chung một chỗ là được rồi. Hai huynh đệ họ Long này nhất định lòng không được tốt. Ha ha, lão đầu tử ta cũng trở về nghỉ ngơi. Huyền Cơ Tử cũng đứng lên. Người này sao, ăn no một lần liền mệt dã rời. Thành Nhi, Dịch Nhi, đi, trở về ngủ đi. Lam Tử Duyệt nhìn Lam Dịch Dịch vẫn còn kề cận bên Long Thiên Tuyệt. Trong lòng liền mất hứng. Hắn dựa vào cái gì cũng không làm liền có được lòng của Nhi Tử. Dạ, mẫu thân, Lam Dịch Dịch ngoan ngoãn đứng lên, đi đến bên người Lam Tử Duyệt, Long Thúc Thúc, tối nay Dịch Nhi trở về, ngày mai Dịch Nhi ở đây tìm Long Thúc Thúc chơi. Lam Dịch Dịch bày ra cho mình vẻ mặt đáng yêu nhất. Cười mễ mễ nói, được, Long Thiên Tuyệt ôn hòa cười một tiếng, hơn nữa mềm mại xoa đầu Lam Dịch Dịch, cảm giác như vậy thật tốt. Lam Dịch Dịch xuống khỏi ghế, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bây giờ hắn cùng mẫu thân trở về, chuyện chiếc nhẫn khôn trấn không gian, hắn như thế nào giải thích cùng với mẫu thân đây? Lam Dịch Dịch đầu nhỏ suy nghĩ thật nhanh, có, hắc hắc, Lam Dịch Dịch ngồi trở lại lên ghế, ta không cần cùng các người trở về, ta muốn cùng Long Thúc Thúc ngủ chung, ta còn chưa có nguôi giận đâu. Lam Dịch Dịch chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Lam Tử Duyệt. Mặt đầy mất hứng, Long Thiên Tuyệt đối với hành động của Lam Dịch Dịch cũng không rõ nguyên nhân. Dịch Nhi vừa rồi còn vô cùng cao hứng, làm sao mặt đột nhiên lại biến sắc chứ? Lam Tử Thiên cùng Long Thiên Ngâm cũng kỳ quái nhìn Lam Dịch Dịch. Nhìn hắn vừa rồi còn thật vui vẻ, đều cho là hắn hết giận rồi chứ? Lam Tử Duyệt có chút hết chỗ nói. Tiểu tử này, lại còn nhớ đến thù, một ít chuyện không cần thiết à. Hắn còn muốn tự do tùy hứng không dừng. Dịch Nhi, không cần tùy hứng, cùng mẫu thân trở về. Lam Thành Thành lạnh lừng lên tiếng. Không cần, muốn Dịch Nhi trở về cũng được, muốn Dịch Nhi tu luyện cũng được. Nhưng mà mẫu thân nhất định phải đáp ứng Dịch Nhi một chuyện. Lam Dịch Dịch chu cái miệng nhỏ nhắn, cùng Lam Tử Duyệt nói điều kiện. Điều kiện gì? Lam Tử Duyệt híp mắt nhìn Lam Dịch Dịch. Hắn đêm nay là muốn đánh Long Thúc Thúc tặng Dịch Nhi một phần lễ vật, nếu mẫu thân đáp ứng Dịch Nhi tiếp nhận lễ vật của Long Thúc Thúc, Dịch Nhi liền cùng mẫu thân trở về. Long Dịch Dịch gắt gao ôm chặt cánh tay của Long Thiên Tuyệt. Cùng lắm Lam Tử Duyệt không đồng ý, hắn thật sự không có dũng khí quay trở về. Long Thiên Tuyệt giờ phút này mới bung tỉnh ngộ ra, nguyên lai mặt Dịch Nhi đột nhiên biến sắc, chính là vì chuyện này. Tiểu tử này, lại còn chơi tâm kế, ngay trước mặt bọn họ làm chuyện này, Duyệt Nhi nếu muốn cự tuyệt, cũng sẽ nhìn ở trên mặt bọn họ, mà đồng ý điều kiện của hắn. Long Thiên Ngâm cũng bừng tỉnh hiểu ra tình huống, phía sau rõ ràng, cũng không nói gì, lắc đầu bật cười, lễ vật gì, Lam Tử Duyệt nhíu mày hỏi, này nha, không biết có phải đang lấy lòng con trai nàng không? Mẫu thân không cần để ý là lễ vật gì, chỉ cần đồng ý cho Dịch Nhi nhận lấy là được, chỉ cần mẫu thân đồng ý cho Dịch Nhi nhận lễ vật của Long Thúc Thúc. Dịch Nhi liền đáp ứng mẫu thân, từ nay về sau liền cùng ca ca tu luyện thật tốt. Lam Dịch Dịch giận dỗi nói, mẫu thân không đồng ý, hắn cũng không tu luyện, bây giờ không tu luyện chứ, mẫu thân cùng ca ca sẽ sốt ruột, liền nóng nảy. Mẫu thân đáp ứng, chính là bị chửi mặt dày mày dạn, chỉ cần có thể có khôn trấn không gian chiếc nhẫn giới. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, Lam Dịch Dịch, loại chuyện này cũng có thể lấy để nói điều kiện sao? Không quen không biết, ngươi vì lễ vật gì của hắn, ai đến ngươi cũng không cự tuyệt, lời mẫu thân dạy dỗ ngươi, ngươi cũng quên đi mất sao? Lam Tử Duyệt có chút tức giận, việc nào ra việc đó, không thể nói lại làm một, tiểu tử này, hôm nay là xem chuẩn thời cơ, để cho nàng không đáp ứng là không được. Mẫu thân, Dịch Nhi không có quên sự dạy dỗ của mẫu thân. Mẫu thân giống như Thái Sơn từ chối đất đai không phải sao? Dịch Nhi chỉ là thích vật phẩm của Long Thúc Thúc tặng cho mà thôi. Hừ, tiểu tử này, chẳng những đánh tiền chạm hậu tấu, đùa bỡn miệng lưỡi cũng lợi hại. Ai biết Long Thiên Tuyệt kia đưa lễ vật mục đích trong lòng là cái gì à? Bất quá nhìn Dịch Nhi tại đây thích, nàng cũng chỉ có thể đồng ý, bây giờ lễ vật đều ở trong tay Dịch Nhi. Nếu như ở đây khước từ, vậy từ chối thì bất kính, vậy ngươi còn không mau nhanh lên đa tạ Long Thúc Thúc. Lam Tử Duyệt nhìn Long Thiên Tuyệt, cơ hồ lập nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hôm nay không đồng ý cũng phải đồng ý, vâng. Mẫu thân, đa tạ Long Thúc Thúc, Lam Dịch Dịch đứng ở trước mặt Long Thiên Tuyệt, tinh thần lập tức tỉnh táo, thật vui vẻ nói cảm ơn, không cần cảm tạ, Dịch Nhi thích liền tốt. Long Thiên Tuyệt ôn hòa nói, thật là một tên tiểu ma đầu, hắn đem tính khí của mẫu thân rõ ràng nhỉ. Long Thúc Thúc, cái kia đêm nay Dịch Nhi về trước, Lam Dịch Dịch nói xong, chạy thật nhanh đến bên cạnh Lam Tử Duyệt, vui vẻ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mẫu thân, ca ca, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lam Tử Duyệt gật đầu, trừng mắt liếc nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, mới xoay người đi đến xe ngựa. Đối với việc Lam Tử Duyệt trừng mắt, Long Thiên Tuyệt thế nhưng không có tức giận, ngược lại không tự giác mà cười. Nếu nàng cười đối với hắn ôn hòa, hắn mới cảm thấy kỳ quái đấy. Lam Tử Thiên đem biểu tình của Long Thiên Tuyệt nhìn ở trong mắt. Người họ Long này, mà bọn họ lại là huynh đệ hai người. Hắn nhớ, Ma Huyễn Thành Chủ cũng là huynh đệ hai người. Hơn nữa cũng là họ Long. Bọn họ không phải là huynh đệ hai người kia đi. Tuy rằng đệ đệ hắn mấy năm gần đây, đều sẽ đến Xích Kinh, nhưng mà ai cũng chưa từng nhìn qua diện mạo thật của hắn. Nhưng Lam Tử Thiên nghĩ, hắn suy đoán sẽ không có sai đi. Hai vị, ngủ ngon, Lam Tử Thiên chắp tay nói. Long Thiên Tuyệt cùng Long Thiên Ngâm hướng Lam Tử Thiên gật đầu một cái. Cũng trở về xe ngựa, Lam Tử Duyệt trong xe ngựa, nàng đem chăn đệm bày ra xong. Để cho Lam Dịch Dịch cùng Lam Thành Thành ngủ trong chăn đệm. Mới ôm đầu gối ngồi dựa lên thành xe ngựa. Nhìn Lam Dịch Dịch nói. Nói, cái Long Thúc Thúc đó tặng ngươi lễ vật gì? Để cho ngươi thay đổi chủ ý muốn tu luyện. Lam Dịch Dịch giật mình. Nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tử Duyệt xu nịnh nói. Mẫu thân, đó là đồ tốt nha. Thế gian có ít chiếc nhẫn giới không gian. Khôn trấn không gian chiếc nhẫn giới. Bên trong không gian có hơn 10 vạn hướng, Long Thúc Thúc để cho Dịch Nhi cố gắng hết sức mà tu luyện lên kim cấp. Như vậy mới có thể mang theo khôn trấn không gian chiếc nhẫn giới. À, quý trọng như vậy, lão nương ngươi một cái mạng ta còn không rõ phần ân tình này. Bất quá, ngươi cũng thật nghe lời cái người Long Thúc Thúc kia, lần sau không có mẫu thân cho phép, không được đi qua tìm bọn họ. Qua đêm nay, mọi người liền đường ai nấy đi, biết không, Lam Tử Duyệt nghiêm túc cảnh cáo Lam Dịch Dịch, Lam Thành Thành cũng nhô thân thể nhỏ lên, nhìn Lam Tử Duyệt một chút, lên tiếng hỏi, mẫu thân, Hải Nhi có thể hỏi người một chuyện không? Lam Thành Thành biết, sắp đến Xích Kinh, mẫu thân ắt sẽ báo thù năm đó, hắn cần phải đem mọi chuyện biết rõ chân tướng, mới có thể trợ giúp mẫu thân tìm ra người mẫu thân muốn giết. Thành Nhi, có vấn đề gì, người nghiêm túc như vậy? Lam Tử Duyệt cười hỏi. Đối với Lam Thành Thành, Lam Tử Duyệt chính là sinh khí. Vĩnh viễn như cũ đều tươi cười. Nàng muốn cho Thành Nhi thời khắc đều có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng. Mẫu thân, Hải Nhi cho rằng, chuyện năm đó mẫu thân nên nói cho Hải Nhi. Hải Nhi đã trưởng thành, có thể cùng mẫu thân chia sẻ ưu sầu. Trưởng thành, Thành Nhi à, các ngươi mới 5 tuổi, ở Tê Tê Rong mắt mẫu thân, Các ngươi đều vẫn là trẻ con. Các ngươi chỉ cần vui vẻ là được. Chuyện của mẫu thân sẽ tự mình giải quyết. Biết không? Lam Tử Duyệt nghe Lam Thành Thành thân mật nói. Trong lòng ấm áp, nhưng nàng vẫn cảm thấy không cần phải nói cho hai huynh đệ bọn họ biết. Mẫu tha anh, mẫu thân nói như vậy thật không đúng. Mẫu thân chẳng những phải đã nói cho chúng con chuyện xảy ra năm đó, mà còn phải nói cho chúng con, phụ thân chúng con là ai? Mẫu thân, chúng con có quyền lợi được biết phụ thân của mình là ai? Lam Dịch Dịch cũng lên tiếng hỏi, nếu như phụ thân của bọn họ không còn trên thế gian này. Như vậy, hắn liền chọn Long Thúc Thúc làm phụ thân bọn họ. Lam Dịch Dịch, không có phụ thân, ngươi liền sống không nổi nữa sao? Ngươi làm gì hỏi mẫu thân cái này? Lam Thành Thành đột nhiên giống to, ngay cả Lam Dịch Dịch cùng Lam Tử Duyệt đều bị hoảng sợ. Thành Nhi đối với vấn đề này rất nhạy cảm, nhắc tới vấn đề này, Lam Thành Thành nhịn không được tức giận, ngay cả xe ngựa của Long Thiên Tuyệt cùng Long Thiên Ngâm cách xe ngựa của Lam Tử Duyệt không xa cũng đều nghe được. Hai người nhìn nhau một cái, Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Long Thiên Tuyệt nhanh chóng đi xuống xe ngựa, đi đến cách xe ngựa Lam Tử Duyệt một khoảng không xa dừng lại. Im lặng lắng nghe, ca ca, ngươi làm gì hung dữ với Dịch Nhi? Chẳng lẽ làm nhi tử như chúng ta, ngay cả vấn đề này đều không thể hỏi sao? Lam Dịch Dịch cũng tức giận, mặt đầy buồn khổ, ca ca không muốn có phụ thân, nhưng hắn muốn a, hắn muốn có phụ thân cưng chiều. Mẫu thân yêu thương, như vậy bọn họ mới có thể có một gia đình hoàn chỉnh. Mẫu thân mới có thể hạnh phúc, chẳng lẽ hắn nghĩ như vậy cũng có sai sao? Tốt lắm, không cần nói nữa, mẫu thân biết ý nghĩ trong lòng các ngươi. Thành Nhi, ngươi muốn biết mẫu thân năm đó xảy ra chuyện gì? Chờ sau khi đến Xích Kinh, ngươi cùng mẫu thân đi tra người muốn mưu hại ta năm đó sau đó sẽ liền biết sự thật. Đến việc liên quan tới phụ thân các ngươi là ai, mẫu thân quả thật không biết hắn là ai, cũng không biết hắn có còn sống trên thế gian này hay không. Thời điểm mẫu thân tỉnh lại, đã được các nãi nãi cứu trở về, tới một tháng sau này, mẫu thân mới biết trong bụng mang thai hai huynh đệ các người. Lam Tử Duyệt không biết giữa hai người huynh đệ bọn họ có cái gì chân thành. Vẫn là cảm thấy nói cho bọn họ cũng tốt. Dịch Nhi nói đúng, bọn họ có quyền được biết phụ thân mình là ai. Dựa theo cách nói của mẫu thân, phụ thân của chúng ta còn sống ở trên thế gian này. Lam Dịch Dịch vui sướng hỏi. Cách chương.